Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, tất cả đều là bạch nhãn lang. Liên quan tới trên Internet, ùn ùn kéo đến Hoắc gia xì căng đan. Cũng cấp tốc truyền đến Hoắc gia các đại lão trong lỗ tai. Là ai? Đến cùng là cái nào đồ con rùa? Chủ nhà họ Hoắc Hoắc Vĩnh Minh hét lớn một tiếng, lại dám tại trên Internet lời đồn ta Hoắc gia công ty xì căng đan. Hắn đây là muốn chết phải không? Cha, lập tức cha cho ta ra đến tột cùng là cái nào muốn chết ra hỏa làm. Hắn giận tím mặt, vô cùng tức giận, đúng đấy, ta Hoắc gia cũng là những cái kia dụng ý khó do người có thể di động. Cha ra cái nào cả gan làm loạn ra hỏa. Lập tức phái người bắt lấy nói hắn, Chu diệt cửu tộc, muốn cùng ta Hoắc gia cùng chết, đơn giản cũng không biết chữ, chết, viết như thế nào. Nhất định phải diệt hắn, giết gà giật mình khỉ, một đám Hoắc gia trưởng lão đều là nghiến răng nghiến lợi. Phẫn nộ tới cực điểm, người nào không biết Hoắc thị tiệm ăn nhanh là bọn họ Hoắc gia mênh dễ. Chủ trưởng toàn bộ Hoắc gia kinh tế mạnh mạch, nếu như ngã xuống, tất nhiên sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn, nhưng là hiện tại lại có thể có người dám tản liên quan tới Hoắc thị tiệm ăn nhanh xì căng đan. Đây không phải muốn đem Hoắc gia vào chỗ chết hút không? Không nổi giận mới là quái sự. Điều tra ra, tản xì căng đan cũng là Bình Thiên Môn, bọn họ bối hậu lão đại cũng là cái kia đáng chết Hạ Bình. Có thủ hạ lập tức tiến lên, rất nhanh nhận được tin tức. Cái gì? Lại là cái kia đáng chết Hạ Bình. Trước đó hắn bán không chúng ta Hoắc gia công ty cổ phiếu. Hôm nay thế mà liền tản chúng ta Hoắc gia xì căng đan. Hắn cái này nói rõ cũng là tính kế ta Hoắc gia a. Một trưởng lão cắn răng nói, tiểu tiểu tông sư, thế mà cũng dám đối phó Vương gia gia tộc. Hắn lá gan làm sao lại lớn như vậy? Làm sao không lớn? Yêu vương hậu nhân đều bị hắn bắt mấy cái trở về. Muốn trước mặt mọi người đấu giá. Có cái gì hắn không dám làm? Có biện pháp nào không chế tài một chút hắn? Gia hỏa này cũng là một đầu trộn cứt côn. Cả ngày ở chỗ này làm đông làm tây. Ảnh hưởng đoàn kết. Không có cách. Hắn là cự nhân công ty trọng điểm bồi dưỡng người yêu. Rất nhiều vương gia đều cho thấy muốn bảo bọc hắn. Nếu như quang minh chính đại, có lẽ bọn họ sẽ còn mở một mắt, nhắm một mắt. Nếu như dám đến âm, thậm chí thương tới tánh mạng, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Chẳng lẽ liền nhìn lấy cái này tiểu ma cà bông đem chúng ta Hoắc gia khiến cho lông gà áp huyết? Lúc nào Hoắc gia rơi xuống loại tình trạng này? Đã sớm nói tiểu tử kia không dễ chọc, nổi danh đau đầu, hiện tại tốt, đắc tội tiểu tử kia. Đơn giản thật giống như đắc tội một con chó điên, bắt được ta nhóm yếu hại liền cắn. Im miệng, gia chủ quyết định sự tình ngươi dám nghi vấn, có tin ta hay không quất ngươi. Một đám Hoắc gia trưởng lão tại điên cuồng nghị luận, có người muốn trực tiếp đối phó Hạ Bình. Nhượng hắn bốc hơi khỏi nhân gian, nhưng là đối phương là cự nhân công ty người, Hoắc gia căn đắc tội không nổi, mà lại đối phương ngay tại Viêm Hoàng Đại học, bọn họ dù cho muốn phái người tới ám sát, đều là không thể nào sự tình. Nếu có đơn giản như vậy, đám kia yêu vương đã sớm phái người bắt lấy Hạ Bình. Nơi nào sẽ đến phiên bọn họ? Hoắc Vĩnh Minh sắc mặt âm trầm đến muốn mạng. Trước đó tiểu tử kia còn tại phát ngôn bừa bãi, nói muốn chỉnh đổ hắn Hoắc gia. Hắn còn không tin, hiện tại xem xét loại này lôi đình thủ đoạn, thật là có điểm Hoắc gia muốn đổ vị đạo. Hiện tại hắn ẩn ẩn có chút hối hận, sớm biết hắn liền không tự mình ra mặt, vì đạt được như vậy điểm chỗ tốt, thế mà đắc tội cái này một cái hung tàn nhói nhói. Đáng giá không? Thế nhưng là hiện tại nói cái gì đều muộn, có biện pháp nào không đem những phụ diện tin tức đó toàn bộ xóa bỏ? Triệt để thanh không? Hoắc Vĩnh Minh trầm giọng nói, Có thủ hạ khổ sở nói, không được, a, trước đó những võng lạc công ty đó nội bộ Internet lọt vào hacker công kích. Kho số liệu trong thời gian ngắn vô pháp khôi phục, tạm thời mất đi khống chế quyền, muốn đạt được quyền hạn xóa bỏ những cái kia thiếp mời. Cần 24 tiếng, hắn biểu thị cái này rất lợi hại khó khăn, đánh giám, một cái hoắc gia trưởng lão giận dữ nói, chờ 24 giờ, cái này dư luận đã sớm lên men, khi đó quần tình mãnh liệt, xóa topic còn hữu dụng chỗ sao? Còn có thể muốn che đậy sao? Những cái kia thủ hạ cũng vô cùng biệt khuất. Dù cho xông lấy bọn hắn nổi giận cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Dù sao đây là đột phát sự kiện. Trong lúc nhất thời muốn tìm đến phương pháp cũng rất buồn ngủ khó. Hỏng bét, bỗng nhiên ở giữa, nơi xa có thủ hạ nhận cú điện thoại. Nhất thời sắc mặt đại biến. Gia chủ đại nhân. Hiện tại Vân Tiêu giới thật nhiều thành thị vệ sinh cục toàn thể xuất động. Bắt đầu điều tra công ty của chúng ta nhà ăn vệ sinh tình huống. Đều lên môn niêm phong. Cái gì? Rất nhiều hoắc gia trưởng lão đều hoàn toàn biến sắc. Cái gọi là đánh rắn đánh bảy tấc. Dư luận chỉ là dư luận thôi. Dù cho thanh thế lại lớn, cũng vô pháp thương tổn đến hoắc gia mảy may. Nhưng là vệ sinh cục phía trên. Cái kia chính là chí mạng nhất quyền, ứng đối không làm lời nói, bọn họ thực biết sụp đổ mất. Chuyện gì xảy ra? Một trưởng lão kêu to, những vệ sinh cục đó người đến cùng làm sao? Chúng ta bình thường nhét nhiều tiền như vậy cho bọn hắn. Chính là vì ngăn chặn bọn họ tội, hiện tại cũng không có đút hắn no nhóm, đến cha chúng ta đều không chào hỏi một tiếng. Bình thường vì giữ gìn địa phương quan hệ, bọn họ thế nhưng là thỉnh thoảng đưa tiền, cùng những quan viên kia ăn cơm, liên lạc, cảm tình, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, đám người kia lại là làm phản. Bạch Nhãn Lang, toàn bộ đều là chút Bạch Nhãn Lang, cho nhiều như vậy tiền, toàn bộ đều là cho chó ăn, thời khắc mấu chốt một cái đáng tin đều không có. Một trưởng lão phẫn nộ nói, giữa người và người chẳng lẽ liền không có điểm tín nhiệm cảm giác? Có người hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đến cha chúng ta, liền chưa lấy được điểm phong thanh. Nghe nói có cái liên bang cao quan trước đó mang bọn hắn một nhà đến hoắc thị tiệm ăn nhanh ăn cơm, kết quả người một nhà ngộ độc thức ăn, nhập viện trị liệu, đến hắn tự nhận là không may. Có thể là tại nơi khác vương ăn cái gì không sạch sẽ đồ, vật. Thủ hạ kia bất đắc dĩ nói. Nhưng là hắn hôm nay nhìn trên Internet tin tức. Chợt thấy tin tức này. Nhất thời giận tím mặt. Cho rằng là hoắc thị nhà ăn hại bọn họ. Liền xuống tử mệnh lệnh. Tra rõ hoắc thị tiệm ăn nhanh. Còn nói có cục trưởng dám không tra. Liền trực tiếp đổi cục trưởng. Cho nên... những cái kia thu chúng ta tiền người cũng không dám lộ ra. Sợ bị vạch trần, bắt vào tù, hắn biểu thị cái này không có biện pháp. Tại sao có thể như vậy? Nghe đến mấy câu này, hoắc gia các trưởng lão đều có chút ngất đi cảm giác. Cái gọi là thường tại bờ sông đi đâu có không ướt dày. Thời gian dài như vậy không có xảy ra việc gì, liền để bọn hắn có may mắn tâm lý. Coi là cả một đời đều sẽ không xảy ra chuyện, nhưng là chắc chắn sẽ có xảy ra chuyện thời điểm. Một khi xảy ra chuyện, liền toàn bộ đều xong. Trên thực tế, coi như không có chuyện này, vệ sinh cục muốn tra bọn họ cũng là sớm muộn sự tình. Chờ dư luận triệt để lên men, như vậy bọn họ liền xong đời. Hiện tại xuất hiện loại sự tình này. Cũng chỉ là đem vệ sinh cục kiểm tra bọn họ sự tình sớm a. Hạ Bình, phanh một tiếng, Hoắc Vĩnh Minh một bàn tay đập tại trước mặt một trương hắc mộc lê trên mặt bàn. Nhất thời khủng bố sức lực bạo phát, đem trương này cứng rắn như là sắt thép cái bàn đập đến tứ phân ngũ liệt. Thậm chí khủng bố khí kình truyền lại tới mặt đất, cứ thế mà đập ra một cái đường kính mấy mét hố sâu. Bốn phía đá vụn đều bị chấn động thành bột mịn, cả phòng đều rung động động một cái, như là phát sinh cấp 7 cấp 8 động đất. Ở đây người đều có thể cảm nhận được Hoắc Vĩnh Minh nội tâm gần như sắp muốn nổ tung lửa giận. Chỉ sợ hiện tại Hoắc Vĩnh Minh liên sát Hạ Bình Tâm đều có. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục